Hoàng Quốc Đỉnh vội vàng giải thích nói. Xin lão sư chớ tức giận, đây chỉ là cái kế để che mắt thôi, bằng không không thể nào giải tán đám dân chúng đang vây quanh căn nhà này được, tổ thường huynh tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu, học trò có thể đảm bảo. Đồng Kỳ Xương thở phào, nói. Hoàng Phủ Tôn, tiểu nhi nếu bị bắt ra khỏi cổng lớn rồi giải về phủ nha, như vậy thì đồng mỗ còn mặt mũi nào nữa? Hoàng Quốc Đỉnh bối rối nói. Không chỉ có đám đàn bà con gái của Phạm Thị khóc lóc, mà còn có rất nhiều dân chúng và sinh đồ. Ba đứa cháu của Trương Túc Chi ở Sơn Âm đều đến cả. Bọn họ đến là có chuẩn bị trước rồi, gây rối về cái chết bất đắc kỳ tử của Phạm Xưởng, học trò cũng rất khó xử. Hiện tại ở Phủ Nha có một đám sinh đồ đang kiện cáo, ở đây lại có hàng ngàn dân chúng bao vây dinh thự, nếu bỏ qua chỉ sợ lớn chuyện thôi. Đồng Kỳ Xương nói, lũ điêu dân kia hát nước bẩn vào đồng thị, Hoàng Đại Nhân đều tin cả sao, cái chết của Phạm sinh đồ cứ một mực vu cáo lên đầu tiểu nhi, trên đời này có còn vương pháp nữa không? Hoàng Quốc Đỉnh thầm nghĩ, đồng lão sư lão còn không làm được gì huống chi ta, nếu ta cứ bỏ mặc không quản đám người bao vây tòa nhà, lát nữa nếu xảy ra chuyện gì ai thì chịu trách nhiệm. Y nói, lão sư, vậy hãy để học trò dẫn hai người hầu từ quý phủ đi ra ứng phó một chút, người cảm thấy thế nào? Đồng Kỳ Xương nhắm mắt lại, nghe tiếng ồn ào huyên náo ngoài cổng, sau một lúc lâu nói, cũng được, cứ dẫn hai người đi, tổ thường, mau chọn hai người chịu đòn thay để Hoàng Phủ Tôn dẫn đi. Đồng tổ thường tuy rằng tức giận không chịu nhưng cũng đành phải tìm người gánh tội thay, hỏi đám gia nô có ai xung phong nhận việc này nhưng không ai lên tiếng trả lời. Đồng tổ thường cả giận nói, đúng là nuôi một đám rác rưởi, ai đi ta thưởng 100 lượng bạc. Những gia nô này ngày thường ỷ vào thế lực của đồng thị ức hiếp hàng xóm láng giềng, ai cũng đều có tiền của cả, ai đời nào vì 100 lượng bạc mà đi chịu đánh thay, hơn nữa không chừng bị lưu đày xung quân, há chẳng phải thê thảm hay sao? Cho nên không ai dũng cảm tự nguyện. Chợt có Uông Đại Trùy thủ hạ của Ngô Long lớn tiếng nói. Đồng nhị công tử, tiểu nhân tình nguyện đi, hãy đưa bạc cho tiểu nhân. Uông Đại Trùy cơ bắp cuồn cuộn, trước kia chuyên đi thay người chịu đánh để kiếm tiền, có chút võ nghệ, tâm thần hơi ngốc nghếch một chút, lúc này nghe nói đến 100 lượng bạc dễ kiếm như vậy bèn vỗ ngực đi ra. Đồng tổ thường thấy Uông Đại Trùy đồng ý nên tỏ ra rất vui vẻ, nói. Tốt, tốt lắm. Uông Đại Trùy rất có nghĩa khí. Y lập tức sai người cấp cho Uông Đại Trùy 10 sâu bạc, mỗi sâu 10 lượng. Uông Đại Trùy cầm bạc đưa cho một tên lưu manh bảo mang về đưa cho mẹ gã. Đồng tổ thường thấy nhất thời không tìm thấy người nào khác liền nói với Hoàng Quốc Đỉnh. Phủ Tôn Đại Nhân, đưa một người ra ứng phó là được chứ gì? Hoàng Quốc Đỉnh gật đầu đồng ý, đợi đồng tổ thường, và Ngô Long dặn dò Uông Đại Trùy một lúc rồi cáo từ Đồng Kỳ Xương, sai nha dịch giải Uông Đại Trùy đi ra. Đám đông dân chúng đứng đông nghịt ngoài cổng, nhìn thấy không phải là đồng tổ thường liền nhốn nháo. Hoàng Quốc Đỉnh nói to, đồng tổ thường có công danh sinh đồ. Trước khi thỉnh lên để học đạo tước bỏ công danh sinh đồ thì chưa vấn tội được, hơn nữa chuyện chưa rõ ràng nên chỉ đưa gia nô của đồng ra đi tra hỏi trước đã. Rồi hướng về phía đám Trương Nguyên nói, các học trò ở đây ai cũng học hành hiểu biết cả, không nên kích động dân chúng gây rối. Cái chết của Phạm sinh đồ, bản phủ sẽ trả lại công bằng cho cậu ta, những người còn lại không có liên quan hãy mau chóng giải tán, trở về lo làm việc của mình, nếu không phạm đến hình luật chắc chắn sẽ phạt nặng không tha. Trương Ngạc cả giận nói, Phủ Tôn Đại Nhân quá khách khí với tên hung phạm Đồng Thị, nhưng lại tàn bạo với bạn bè thân hữu của khổ chủ và dân chúng, thật chẳng ra đạo lý gì. Trương Đại nói, nghe nói công danh sinh đồ của đồng tổ thường là nhờ người thi hộ. Cái loại cạn bã này mà, cũng đứng vào hàng ngũ chư sinh thì thật là sỉ nhục cho đời ta quá. Hoàng Quốc Đỉnh hầm hầm nói, bản phủ phá án mà các ngươi ở đó hoa chân múa tay sao? Trương Nguyên kéo Trương Ngạc qua ra hiệu cho gã không cần cãi nhau với Hoàng Quốc Đỉnh. Hắn nói với Hoàng Quốc Đỉnh, Hoàng Phủ Đại Nhân chủ trì công đạo, là vinh hạnh của bách tính Tùng Giang. Hôm nay có gia quyến của Phạm Thị ở đây, xin Phủ Tôn Đại Nhân xét xử vụ án này trước mặt mọi người. Hoàng Quốc Đỉnh nói, thẩm vấn ở đây sao, thế thì còn ra thể thống gì nữa, còn gì là uy nghiêm của triều đình, của quan phủ nữa. Trương Nguyên nói, cái uy nghiêm của triều đình, của quan phủ là ở sự khoan dung độ lượng, trừng trị cái ác tuyên dương cái thiện, Phủ Tôn Đại Nhân giải oan cho dân tại đây đó, chính là lúc tuyên dương sự uy nghiêm của luật pháp triều đình. Đồng thời răn đe dân chúng. Nếu về phủ nha xử án, e rằng sẽ càng phức tạp hỗn loạn hơn. Trương Ngạc kêu lên. Mọi người hãy đi phủ nha nghe xử án đi, xem Hoàng Phủ Tôn xử án công bằng như thế nào. Đoàn người đông nghịt hét to. Xử án công bằng, xử án công bằng. Hoàng Quốc Đỉnh thấy vậy, nghĩ hôm nay không xử án thì không thể thoát thân được. Những người này mà kéo đến phủ nha thì lại càng dở, ông ta đành nói. Nếu vậy, bản quan sẽ xử án ngay tại đây. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nói rồi sai nha dịch tình ghế mũ quan để dưới bóng cây,

không nhìn thấy thuyền của ai sao? Gia phụ ta Đồng Huyền Tể. Phịch một tiếng, Đồng Tổ Thường đang đứng ở cửa khoang thuyền chửi rủa thì chiếc thuyền lại bị đâm lần nữa. Đang dựa vào mạn thuyền, Đồng Tổ Thường lảo đảo ngã nhào trúng một bên ván thuyền làm rung rinh hai răng cửa. Hai tay muốn bám vào cạnh thuyền đứng dậy, nhưng trời mưa trơn trượt, gã không bám được lại ngã cắm đầu xuống. Tên nô bộc bên cạnh thỏ tay đỡ vội lấy nhưng chụp hụt nên Đồng Tổ Thường, ngã nhào xuống sông. Trong khoang thuyền, Đồng Kỳ Xương vừa mới đứng lên lại té ngã nhào xuống, thân thuyền bị nghiêng rất mạnh về bên phải, đám nữ gia quyến của Đồng Thị la hét thất thanh. Thì ra chiếc thuyền, ở phía sau nhìn xa thấy có đám đông dân chúng đang từ bờ bên trái đuổi tới, liền lái thuyền chạy thật nhanh, chỉ cần chạy qua khúc ngoặt của con sông, ra phía ngoài kia rộng lớn thì không sợ người trên bờ nữa. Không ngờ lại đâm vào con thuyền trước mặt, ngang giữa dòng sông. Con thuyền phía sau theo rất sát, lại là thuận dòng chảy, muốn chuyển hướng cũng không kịp nữa rồi. Mũi thuyền lại bị chặn ngang vì đâm vào thuyền đằng trước, ván mạn thuyền vỡ tan, loại thuyền trên sông này đều chưa áp dụng kỹ thuật bịt kín khoang thuyền nên khi boong thuyền vỡ nước sẽ tràn vào. Tên nô bộc kia kêu lên, nhị công tử rơi xuống nước rồi, mau đến cứu người. Đồng Tổ Thường là loại công tử con nhà giàu ăn chơi trác táng. Tuy sống ở vùng sông nước Hoa Đình nhưng lại không biết bơi, vừa rơi xuống nước liền hoảng hồn. Uống vài ngụm nước chân tay đập loạn xạ gọi to. Cứu ta, ung ục. Chiếc thuyền này của Đồng Kỳ Xương vốn đụng nhau với thuyền của Lục Điều Dương, nhất thời không tách ra được, bị thuyền phía sau đâm phải thì lại rời ra được ngay. Đuôi thuyền của Lục Điều Dương bị gãy, còn thuyền của Đồng Kỳ Xương bị vỡ boong, nước đã tràn vào, buộc phải cập bờ. Lục Điều Dương vừa nãy thấy Đồng Tổ Thường chưa nói hết câu gia phụ Đồng Huyền Tể, đã rơi xuống nước thì vừa mừng vừa sợ, không ngờ mình vừa đụng phải thuyền của Đồng Thị. Lúc này thấy Đồng Tổ Thường ngoi đầu lên khỏi mặt hét to cứu mạng, mưa to nặng hạt, tai mắt y mịt mù không phân biệt được phương hướng, hai tay khô loạn xạ, tay gã nắm được vào mũi thuyền của Lục Điều Dương. Lục Điều Dương là con cháu của Kim Sơn vệ quân hộ, trước khi Đỗ Sinh Đồ cũng tập bắn cung cưỡi ngựa, không phải là thư sinh trói gà không chặt. Thấy Đồng Tổ Thường, bám một tay lên mép thuyền gã liền đá luôn một cước trúng xương ngón tay giữa của Đồng Tổ Thường. Đồng Tổ Thường kêu lên một tiếng thảm thiết, vội rút tay về. Điều Dương liền tìm gậy, muốn thừa dịp mưa lớn hỗn loạn cho Đồng Tổ Thường một côn vào đầu, hôn mê dưới nước thì chỉ có chết. Vừa tỉnh được gậy cầm, trên tay đã thấy có hai nô bộc Đồng gia nhảy xuống sông cứu Đồng Tổ Thường. Lục Điều Dương liền kêu thầm, tiếc quá, bằng không hôm nay ta có thể trừ khử tên ác nghiệt này rồi. Hai tên nô bộc Đồng Thị kéo Đồng Tổ Thường lên thuyền như kéo một con chó chết. Đồng Tổ Thường đã uống một bụng nước sông, xương ngón tay bị đá khi nãy gãy mấy đốt, nằm trên mặt đất rên rỉ kêu đau. Trên thuyền hỗn loạn, Đồng Tổ Nguyên thấy đã cứu được nhị đệ, nên lớn tiếng kêu thuyền phu mau chèo thuyền nhanh thoát đi, sợ bị nhóm điêu dân kia đuổi theo, thuyền phu nói. Đại công tử, mạn thuyền đã vỡ tan, cần phải vào bờ để tu sửa. Đồng Tổ Nguyên cho rằng thuyền mới đâm một chút thì không thể nghiêm trọng như vậy, cả giận nói. Bây giờ là lúc nào rồi, mau lái thuyền đi, chạy đến sông lớn cắt đuôi bọn điêu dân đuổi theo rồi vào bờ sửa chữa cũng không muộn, thuyền này lớn không chìm ngay được đâu. Thuyền phu không dám chậm trễ, khẩn trương chèo thuyền. Phải vòng qua thuyền của Lục Điều Dương, thuyền phu bên phía Lục Điều Dương không bằng lòng, liền la to. Đụng hỏng thuyền của người ta rồi còn muốn chạy trốn sao? Hai thuyền phu bên này dùng cây chèo thuyền dài ra sức chống đỡ, cản trở thuyền của Đồng Thị, không cho thuyền này bỏ chạy. Lục Điều Dương nghe thấy tiếng hét nôn nóng của Đồng Tổ Nguyên, thì trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Tin đồn không sai, quả thật là có dân chúng bao vây tấn công Đồng Phủ. Cha con Đồng Thị bị bức phải bỏ trốn, có dân chúng đang đuổi theo sao? Mưa lớn nhìn không rõ. Chắc vẫn còn cách xa. Lục Điều Dương lập tức bảo nhà đò ngăn hai thuyền này lại, gã sẽ thưởng 5 lượng bạc. Hai thuyền phu tráng kiện của quân hộ Kim Sơn vệ càng ra sức dùng mái chèo chặn thuyền của Đồng Kỳ Xương lại. Chiếc thuyền phía sau kia cũng không đi được, ba chiếc thuyền bồng bềnh giữa sông, từ từ xuôi theo dòng nước. Đồng Tổ Nguyên cũng đã nghe được tiếng hò hét của đám điêu dân, trong lòng cảm thấy rất khẩn trương, lúc này cũng không hống hách nổi, y vội vàng lấy ra một thỏi bạc ném về phía mui thuyền của Lục Điều Dương, quát to: "Mau tránh ra!" Lục Điều Dương nhặt thỏi bạc kia lên, nói, là bạc giả rót trì, chặn lại. Đồng Tổ Nguyên tức tối nhưng không làm gì được, y quát lớn, đánh phá nát chiếc thuyền rách kia cho ta. Vài tên gia nô tay cầm gậy đánh loạn xạ, thuyền phu bên phía Lục Điều Dương cầm mái chèo dài, gia nô Đồng Thị dùng gậy ngắn nên đánh không tới. Cứ dây dưa thế này, năng trụ, Phùng Hổ dẫn một đám dân Hoa Đình chạy nhanh đội mưa đuổi tới, đứng bên bờ trái kêu to. Phụng mệnh Tùng Giang Phủ Lưu Đồng Chi và Tưởng Thông Phán, bắt lấy Đồng Tổ Thường, bắt lấy Đồng Tổ Thường. Đồng Kỳ Xương vừa ngã liên tiếp hai lần, tuổi già xương giòn, xương đùi trái bị gãy, đau đớn khó chịu không thể đứng được, nghe thấy tiếng hô trên bờ bắt lấy Đồng Tổ Thường, thì nhớn nhác kêu. Bảo Lưu Đồng Chi, Tưởng Thông Phán tới gặp ta. Lúc này thuyền phu phát hiện thấy con thuyền đu đang chìm xuống, cả kinh kêu lên. Mau chóng cập bờ, mau chóng cập bờ, thuyền này nước vào rồi. Nói rồi cập vào phía bờ bên phải không có người. Lục Điều Dương phòng bị sẵn, gã bảo thuyền phu chèo thuyền, chặn thuyền của Đồng Thị lại, ép để bọn chúng chỉ có thể cập bờ phía bên trái. Nhưng bọn người năng trụ ở bờ bên trái miệng kêu phụ mệnh Lưu Đồng Chi, tay thì ném đá về phía hai con thuyền của Đồng Thị. Đồng Tổ Nguyên đang đứng ở mũi thuyền chuẩn bị hét gọi Lưu Đồng Chi thì bị một hòn đá cuội bay tới trúng ngay vào trán. Y choáng váng suýt ngã quỵ xuống. Y giơ tay sờ lên trán thấy máu chảy đầm đìa, vội vàng lùi vào trong khoang thuyền nói với Đồng Kỳ Xương. Phụ thân, bọn điêu dân này muốn dồn chúng vào chỗ chết đây mà. Phụ thân, chúng ta làm sao bây giờ? Đồng Kỳ Xương tay chân run bắn, luôn miệng nói. Kêu tên Lưu Đồng Chi đến đây, tại sao lại để bọn điêu dân đó làm nhục ta? Đồng Tổ Nguyên nói. Bọn điêu dân này mượn danh nghĩa quan phủ chứ Lưu Đồng Chi không có ở đây. Thuyền phu kêu to. Cập bờ nhanh, nếu không cập bờ thì khi đến được sông lớn là thuyền chìm. Đồng lão gia, thuyền phu cũng không dám đứng ở mũi thuyền, đá trên bờ bay tới như mưa. Bong thuyền bị ném trúng kêu lên binh binh. Thuyền đang từ từ chìm xuống, thuyền phu bơi giỏi, thấy cha con Đồng Thị ngày thường uy phong lẫm liệt nhưng lúc này bó tay ngồi thừ, không biết phải làm sao. Vài thuyền phu đành nhảy xuống nước bơi đi. Chiếc thuyền đu không ai chống đỡ vừa dập dềnh vừa chìm dần xuống. Trên thuyền đám nữ quyến Đồng Thị thét gào không dứt. Hai người Lưu Đồng Chi, Tưởng Thông Phán bị đám sinh đồ Trương Nguyên vây quanh hồng hộc đuổi tới, thấy thuyền đu của Đồng Thị sắp chìm vội vàng ra lệnh mọi người cứu giúp. Thuyền của Lục Điều Dương lúc này đã ở sát bờ, chiếc thuyền đu kia của Đồng Thị thấy trên bờ không còn ai ném đá nữa vội vàng cập sát vào bờ, dùng móc sắt câu chiếc thuyền kia từ từ kéo vào bờ bên trái. Khi tới gần thì khoang thuyền này đã bị nước vào. Đồng Kỳ Xương được một nô bộc trắng kiện cõng lên bờ, toàn bộ quần áo ướt đẫm, chật vật không chịu nổi. Huynh đệ Đồng Tổ Nguyên và Đồng Tổ Thường cũng lên bờ, người thì rách đầu chảy máu, người thì thẫn thờ không còn sức sống, hoàn toàn không còn ngang ngược hống hách như ngày thường. Hơn 30 cơ thiếp của cha con Đồng Kỳ Xương trên thuyền lúc này cũng đều khóc sướt mướt lên bờ, không có chỗ trú mưa, váy áo ướt đẫm, áo lụa mỏng tang dính sát vào cơ thể làm thân thể hiện ra lồ lộ. Dân chúng Hoa Đình đứng chen lấn trên bờ lúc này không ném đá nữa. Mỗi người một câu mắng nhiếc cha con Đồng Thị, rồi lại trêu ghẹo đám cơ thiếp của cha con lão. Lưu Đồng Chi và Tưởng Thông Phán cũng không ngăn được. Đồng Kỳ Xương vỗ vào đầu tên nô bộc đang cõng lão, kêu to. Đồng mỗ có tội gì mà gặp họa khổ sở thế này? Đồng mỗ có tội gì mà gặp họa khổ sở thế này? Lưu Đồng Chi ra lệnh cho 12 tên sai dịch ngăn đám đông lại, giữ khoảng cách với đám đàn bà con gái và cha con Đồng Thị. Sau đó đi đến trước mặt Đồng Kỳ Xương chắp tay nói. Làm Huyền Tể Công sợ hãi rồi. Đồng Kỳ Xương kích động kêu to. Đồng mỗ có tội gì mà gặp họa khổ sở thế này? Lại nghe người đứng bên cạnh Lưu Đồng Chi nói. Đồng Hàn Lâm thật sự cho rằng mình không có tội ư? Vậy mời Đồng Hàn Lâm mở to hai mắt ra nhìn xem. Dân chúng Hoa Đình đội mưa tới đây đều là xã tử của Đồng Hàn Lâm. Họ đang kêu gào gì vậy? Tại sao họ lại căm hận cha con Đồng Hàn Lâm đến thế? Đồng Hàn Lâm thực sự cho rằng mình không hề có tội sao? Đồng Kỳ Xương không kêu gào giận dữ nữa. Lão nhìn chằm chằm vào thiếu niên nho sinh đang đứng bên cạnh Lưu Đồng Chi, hỏi. Ngươi là ai? Thiếu niên nho sinh kia vái chào qua loa, nói. Tại hạ là Trương Nguyên ở Sơn Âm, nghe đại danh Đồng Hàn Lâm đã lâu, hôm nay mới gặp, tam sinh thật là vinh hạnh. Khăn hoa dương đội đầu của Đồng Kỳ Xương đã bị rơi, lão tóc tai rũ rượi, chân trái bị gãy, được một tên nô bộc cõng, toàn thân ướt đẫm, mặt mày tái nhợt. Vẻ mặt lão lúc này đa nghi bất thường, không còn khí chất nho nhã của người văn phong lẫy lừng, thư họa song tuyệt nữa. Đồng Kỳ Xương nghe thiếu niên nho sinh này tự xưng tính danh là Trương Nguyên, giọng điệu lại hết sức châm chọc, lão tức giận đến mức thở dồn dập, nhất thời không nói nên lời, chỉ luôn miệng kêu ôi ôi mà thôi. Lưu Đồng Chi vội nói với Trương Nguyên. Trương sinh, chớ nhiều lời nữa, mau đưa Đồng Hàn Lâm về phủ. Trương Nguyên lớn tiếng nói. Lưu đại nhân, học trò có mấy câu nhất định phải nói, đây là vì dân chúng Hoa Đình. Đồng Hàn Lâm là một đại hương thân ở Hoa Đình, nên tạo phúc cho xã tử, căn cớ gì lại gây ra sự phẫn nộ lớn trong dân chúng như vậy? Lẽ nào Đồng Hàn Lâm không tự vấn lòng mình sao? Lẽ nào chỉ cho rằng hàng ngàn người dân này đều là những ngu dân không biết chân tướng bị số ít kẻ có dã tâm kích động sao? Những hộ dân bên cầu Trường Sinh bị cưỡng ép dỡ nhà, những người dân bị Đồng Thị ép phải bán điền sản với giá rẻ, những dân chúng bị Đồng Thị ức hiếp không có nơi để kiện cáo, bọn họ đều đang ở đây. Họ đến để là để giải oan đấy, sinh đồ bị bức tử, bọn côn đồ đánh thuê chém mướn hoành hành, tất cả những chuyện này là lỗi của ai? Đồng Kỳ Xương cả người phát run, môi run rẩy không nói nên lời. Hai đứa con trai của lão Đồng Tổ Nguyên và Đồng Tổ Thường, lúc này cũng có rúm người lại, trận ném đá vừa rồi,

Đồng Tổ Nguyên, Đồng Tổ Thường cũng đã bị Ngô Thôi Quan bắt đến nha môn rồi. Việc lật đổ Đồng Kỳ Xương trước sau đều có quan phủ tham gia. Đã có quan phủ tham gia, thì hậu sự không thể truy cứu trách nhiệm của bọn sinh đồ hắn được. Tất cả có thể nói là hoàn toàn không sơ sẩy gì, nhưng liệu có còn điều gì chưa nghĩ tới hay không? Phàm mọi việc đều không nên nghĩ đến thắng lợi trước mà nên suy xét đến khả năng thất bại. Liệu mình vui mừng như vậy có phải là sớm quá hay không? Đồng Tổ Nguyên và Đồng Tổ Thường bị bắt lại rồi, nhưng Đồng Kỳ Xương chẳng qua chỉ là thổ huyết mà thôi. Nếu như vậy mà coi như không có Đồng Kỳ Xương thì có phải là khinh địch không? Mục Chân Chân cúi lưng gội đầu, vốn nghĩ rằng thiếu gia vẫn đang ngắm mình, ngại ngùng tột độ, chân tay lóng ngóng cả lên. Nàng liếc mắt nhìn trộm, thiếu gia đứng cạnh cửa, mặt đối diện với nàng, nhưng đôi mày khẽ trao lại, ánh mắt nhìn xa xôi, rõ ràng không phải là đang nhìn nàng. Mục Chân Chân cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng sự hèn mọn và gian khổ từ tấm bé khiến nàng luôn có ý thức không dám mơ mộng xa xôi. Thiếu gia đối với nàng rất tốt, có thể ở bên cạnh thiếu gia là rất vui rồi. Nàng nghĩ, thiếu gia nghĩ gì vậy nhỉ? Đồng Tổ Thường đã bị bắt rồi, tại sao thiếu gia lại cho mày? Lục Đại Hữu và Lai Phúc từ bến tàu Bắc Thương trở về. Đám thị tỳ, thị đồng của Trương Đại và Trương Ngạc cũng đều đến cả. Vũ Lăng mang quần áo của Trương Nguyên đến cho thiếu gia mặc vào, mừng rỡ hỏi. Thiếu gia à, khi nào mới được mở những cái hòm kia, xem có bảo vật gì trong đó? Trương Nguyên nghiêm khắc trừng mắt nhìn Vũ Lăng một cái. Cậu ta ngượng ngùng không dám hé một lời. Trước đó, Trương Nguyên đã dặn dò mọi người không được phép nhắc đến chuyện mấy chiếc hòm. Ngay cả Trương Ngạc cũng không được nói. Trương Ngạc là người hay nói, không giấu được chuyện gì, giờ gã vẫn còn đang ở Tùng Giang Hoa Đình. Tất nhiên là phải cẩn thận một chút rồi. Con người trong bất kỳ lúc nào cũng không được đắc ý vênh váo, quá đắc ý sẽ rất dễ bị phạm sai lầm. Năng Trụ được sai đến phủ nha Tùng Giang tìm kiếm bọn Trương Ngạc và ông Nguyên Thăng, lúc này cũng đã về tới nơi. Ngoài Trương Ngạc, ông Nguyên Thăng, Tưởng Sĩ Kiều gia còn có 4 tú tài vùng Kim Sơn Vệ do Lục Điều Nguyên đứng đầu, ngoài ra còn có hơn 30 sinh đồ Hoa Đình, cũng theo đến để gặp mặt Trương Nguyên Trương Giới Tử. Lúc trước tố cáo đồng thị tại Phủ Nha gồm có Kim Lang Chi, Lục Thao, Dương Thạch Hương, Hồng Đạo Thái và hơn 20 sinh đồ của thành phố cũng đều tới rồi. Bọn họ cùng đến Vọng Hải Tửu Lầu ở bên cạnh nhà trọ Vũ Hạc đặt 10 bàn ăn. Ba anh em Sơn Âm Trương Thị cùng với chư sinh ba huyện Tùng Giang, ăn mừng thắng lợi đánh bại đồng thị. Mặc dù phòng lý hình vẫn chưa xét xử bọn Đồng Tổ Nguyên và Đồng Tổ Thường, nhưng những sinh đồ có mặt đều thể hiện thái độ sẽ theo dõi chặt chẽ vụ án này, nếu như không xử nặng anh em họ Đồng thì bọn họ sẽ quyết không làm ngơ. Ba huyện phủ Tùng Giang có hơn 1.800 sinh đồ, thật sự có thù với Đồng Thị thì chỉ có mười mấy người thôi. Tuyệt đại đa số sinh đồ không thù không oán với Đồng Thị. Nhưng hơn chục sinh đồ này đoàn kết lại thì sẽ trở thành một lực lượng không hề nhỏ. Hơn 10 người này đều có anh em bạn bè, điều đó có thể gây ảnh hưởng đến rất nhiều người. Chính vậy mà thư họa khó luận được tiếng lòng và ghi chép tội ác của đồng thị đều là những tác phẩm tất yếu, nó ảnh hưởng đến dư luận, khiến cho đại đa số sinh đồ và dân chúng không có thù oán, với đồng thị đều đứng về bên phía bọn họ cùng lên án phê phán đồng thị. Chư sinh Tùng Giang đều cho rằng lần đào đồng này cục diện thắng lợi đã định rõ, ngoại trừ Kim Lang Chi, ông Nguyên Thăng là những bạn tốt của Phạm Xưởng, vẫn còn đang buồn bã với nỗi đau mất bạn, những người khác đều nâng chén cạn ly, hãnh diện vui sướng đàm luận với nhau. Tiệc tàn. Sinh đồ Hoa Đình ai về nhà nấy, những người huyện khác thì ở lại quán trọ, hẹn nhau ngày mai lại tụ tập ở trước phủ nha, giám sát Hoàng Chi Phủ và Ngô Thôi Quan thẩm án. Ở lại nhà trọ Vũ Hạc gồm có 9 người, ba anh em họ Trương, Lục Thao, Dương Thạch Hương, Hồng Đạo Thái, Kim Lang Chi, ông Nguyên Thăng và Tưởng Sĩ Kiều. Trong phòng khách của Trương Nguyên, 9 người bọn họ ngồi bao quanh một chiếc bàn vuông, cây đèn sứ hai bấc màu trắng trên bàn chiếu ánh sáng vàng vọt, Trương Nguyên nói, cẩn tắc vô áy náy. Chư vị thử nghĩ xem đồng thị có còn thủ đoạn nào có thể phản kích lại chúng ta, chăng? Chúng ta đều là học trò, theo đuổi tiền đồ khoa bảng, tuyệt đối không thể chỉ vì chuyện này mà chịu bất cứ sự trừng phạt nào. Trương Ngạc không đồng ý, nói. Đồng Kỳ Xương được cõng về như con chó chết, theo ta vài ngày nữa thôi là lão sẽ toi đời, làm sao làm được chuyện gì? Dương Thạch Hương nói. Đồng Kỳ Xương làm quan nhiều năm, thư họa nổi tiếng, lại có mối thâm giao với quan lại vùng Tô Châu, Nam Trực Lệ và Kinh Thành. Lão sao lại cam tâm để cho hai đứa con phải ngồi tù, chắc hẳn hắn sẽ viết thư nhờ vả mọi nơi, còn nữa, quan hệ của Đồng Kỳ Xương và Vương Học Đạo cũng không phải ở mức bình thường, hai người là tiến sĩ cùng khoa đó. Trương Đại ngạc nhiên nói, Vương Học Đạo, Vương Biên Vương Đề Học. Dương Thạch Hương cười nói, Vương Biên là Chiết Giang Đề Học, Nam Trực Lệ Đề Học Ngự Sử là Vương Dĩ Ninh. Trương Ngạc hoàn toàn vô lo nói, Đề Học đất Nam Kinh sao quản được tú tài đất Chiết Giang chúng ta, sợ gì hắn? Bọn Dương Thạch Hương và ông Nguyên Thăng nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ, Đề Học Nam Kinh không thể trực tiếp xử lý tú tài Chiết Giang, nhưng có thể trực tiếp xử lý chúng ta. Dương Thạch Hương có chút hối hận, y chỉ đi theo Trương Nguyên, Lục Thao để giúp góp thêm tiếng nói tố cáo mà thôi, nào ngờ mọi chuyện lại lớn đến như vậy. Mặc dù nói Trương Nguyên là kẻ cầm đầu, nhưng Trương Nguyên còn có Trương Nhữ Lâm, Thương Chu Phúc làm hậu thuẫn, hơn nữa hắn chẳng phải là sinh đồ bản địa. Đến một ngày Trương Nguyên đi rồi, Vương Dĩ Ninh vì muốn an ủi Đồng Kỳ Xương, có thể quay ngược lại trừng trị những sinh đồ lon ton, như bọn họ để làm gương cho kẻ khác. Mặc dù theo như tình hình trước mắt, bọn họ không đến mức sẽ bị tước bỏ công danh, nhưng bị đánh một trận, bị giáng một cấp là điều có thể xảy ra. Trương Nguyên muốn lôi kéo Chư Sinh Tùng Giang, chuẩn bị cho việc thành lập văn xã, lúc này đương nhiên phải có người đảm đương. Hắn nói, chư vị yên tâm, chuyện này là do Trương Nguyên tôi khởi xướng, trong bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng không trốn tránh. Binh pháp có răn rằng, mạc xét thắng, tiên xét bại, chưa nghĩ đến thắng lợi vội, xét đến thất bại trước đã, kỳ kinh răn rằng, tính thắng nhiều, tính thua ít. Chúng ta cố suy xét xem Đồng Kỳ Xương còn có thể dở những thủ đoạn gì để đối phó với chúng ta, việc viết thư nhờ vả chưa hẳn là đã đủ. Thư họa khó luận tiếng lòng được truyền bá rộng rãi có thể triệt tiêu danh tiếng bấy lâu nay của Đồng Kỳ Xương, điều mà ta lo lắng là Đồng Kỳ Xương có khả năng cố ý phóng đại chuyện này lên, rồi ỷ vào đó mà làm hại chúng ta. Đám Trương ngạc, Dương Thạch Hương vội vàng hỏi, làm lớn chuyện như thế nào? Trương Nguyên nói, ngày hôm nay đã có hàng nghìn dân chúng tập trung trước phủ đệ Đồng thị, ngoài việc ném đá ra thì không có một hành động nào quá khích hết, hơn nữa còn có sự tham gia của Lưu Đồng Chi và Tưởng Thông Phán nên Đồng Kỳ Xương không thể viết về vấn đề này, lão không làm gì được chúng ta đâu. Nhưng nếu như lão cố ý làm lớn chuyện, phóng đại thành chuyện kẻ sĩ, dân chúng đến phá hoại dinh thự Đồng thị, ví dụ như là Đồng Kỳ Xương tự tay đốt nhà, nhưng ngược lại vụ oan là do kẻ sĩ huy động loạn dân cướp đốt nhà lão, vậy là lão đã mượn cớ vu khống cho chúng ta rồi đó. Mọi người nghe Trương Nguyên nói vậy, trong lòng đều cảm thấy run sợ, điều này không hẳn là không thể xảy ra. Hai đứa con trai của Đồng Kỳ Xương đều đã bị bắt, lão giờ đang chó cùng rứt dậu, chuyện gì cũng có thể làm được. Trương Ngạc nói, đã có bách tính Hoa Đình làm chứng, Đồng Kỳ Xương đâu có thể vu cáo cho chúng ta được. Trương Nguyên nói, sự việc bị làm lớn, ắt hẳn sẽ có quan viên từ Nam Kinh xuống xem xét. Những tên quan này đều được nghe những lời gièm pha của Đồng thị từ trước, lại nhìn thấy nhà cửa đích thị là bị hư hại rồi, vậy thì bách tính Hoa Đình làm nhân chứng cũng sẽ đều trở thành loạn dân. Trương Ngạc thấy sắc mặt của mọi người có phần lo lắng bèn cười lớn nói, chư vị chớ vội hoang mang, giới tử đã nghĩ được đến điều này thì ắt hẳn là đã có kế sách. Trương Nguyên cười nói, ta chỉ là dựa vào tình huống xấu nhất để phỏng đoán đối thủ, Đồng thị chưa hẳn là đã nghĩ ra được cái kế độc như vậy. Nhưng chúng ta cũng không được vì vậy mà vui mừng quá. Phòng ngừa kỹ càng đối thủ mới có thể khiến chúng ta đứng ở thế bất bại. Ta cho Lai Phúc và Vũ Lăng đi tìm Tông Dực Thiện, giờ này chắc là cũng có tin tức rồi. Tùng Giang Chi Phủ Hoàng Quốc đỉnh đợi sau khi các sinh đồ giải tán về hết, bèn nhanh chóng ngồi kiệu đến Đồng Phủ thăm thầy Đồng. Hôm trước Hoàng Quốc đỉnh vẫn còn đi ngang qua Đồng Phủ, vậy mà chỉ cách có 2 ngày cảnh tượng đã có sự thay đổi lớn đến như vậy. Ngày trước nô bộc đông đúc, thật đúng là cảnh tượng của một gia đình quyền quý, bây giờ thì lạnh lẽo như thể miếu hoang vậy. Trời đã tối đen đến lúc phải thắp đèn lên rồi, nhưng trong phủ đèn đóm le lói, Đồng phủ rộng lớn là thế mà giờ đây tựa như vườn hoang nhà trống. Con trai thứ 3 của Đồng Kỳ Xương là Đồng Tổ Hòa ra đón Hoàng Quốc đỉnh vào. Đồng Tổ Hòa vốn không biết ăn nói, gương mặt hiện rõ sự lo lắng. Đồng Tổ Hòa rước Hoàng Quốc đỉnh vào trong phủ gặp cha gã đang ở trong phòng ngủ. Hoàng Quốc đỉnh nhìn thấy Đồng Kỳ Xương đang nửa nằm nửa ngồi, trên một chiếc giường khảm đồi mồi, bên cạnh ngoài 2 tỷ nữ ra còn có Đường huynh. Anh họ của Đồng Kỳ Xương tên là Đồng Càn Am. Đồng Kỳ Xương mặt mũi xám ngoét vừa nhìn thấy Hoàng Quốc đỉnh liền nước mắt lưng tròng, bi thương nói. Đôn trụ huynh, Đồng mỗ nào có tội tình gì, sao lại phải chịu cái họa này? Con ta cho dù có mắc chút sai lầm, nhưng đều là có công danh cả, nay lại phải bị bắt trói đến gặp quan, Đồng mỗ chết không nhắm được mắt. Hoàng Quốc đỉnh vội vã chạy đến nắm lấy tay của Đồng Kỳ Xương, ngồi xuống chiếc đôn bên cạnh giường, an ủi nói. Xin thầy đừng quá lo lắng. Trước mắt 2 thế huynh vẫn ổn cả, cũng chưa bị tống giam vào ngục, đều ở trong nhà giam chờ xét hỏi thôi. Học trò đã dặn dò rồi, đám sai dịch không được phép vô lễ. Đồng Kỳ Xương không thể nghe thêm được nữa, tức giận nói. Tên Trương Nguyên vùng sơn âm thực là độc ác, chỉ vì có hiềm khích cũ với tổ thường, mà hắn cổ động sinh đồ và dân chúng vu cáo cho Đồng mỗ là ác nhân của 3 huyện, khuấy động dân chúng, bắt ép quan phủ, người như hắn lẽ nào không đáng bị bắt sao? Hoàng Quốc đỉnh khó xử nói. Thưa thầy, cái tên Trương Nguyên đó cực kỳ giảo hoạt, hắn không để lại chút sơ sẩy nào. 2 người Lưu Đồng Chi, Tưởng Thông Phán hồ đồ, bị Trương Nguyên lợi dụng. Học trò không thể định tội Trương Nguyên được, hơn nữa hắn lại là sinh đồ của Chiết Giang. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đồng Kỳ Xương phẫn nộ tột độ. Trương Nguyễn đã hủy hoại cả nhà Đồng Thị rồi. Hai đứa con trai của ta bị bắt nhốt, đám tiện nô tiện tỳ kia cho rằng Đồng Thị đã lâm vào cảnh đường cùng nghèo khó, bèn nổi lòng tham, chúng ăn trộm của cải rồi lén lút trốn đi, đã có đến mấy chục tên rồi. Còn nữa, ta vừa lệnh cho người đi kéo con thuyền bị chìm lên bờ, thì mới biết 12 hòm gỗ lớn trên thuyền đã không cánh mà bay, toàn bộ sưu tập và quá nửa gia tài của Đồng Mỗ đều ở trong đó. Thế này thì có khác gì soát nhà đâu. Đôn Trụ huynh, Đồng Mỗ phạm tội gì mà đến nỗi bị soát nhà, quốc pháp ở đâu, thiên lý ở đâu? Hoàng Quốc Đình ngậm ngùi không nói lời nào, đối với thầy Đồng Y đúng là lực bất tòng tâm. Đừng nói là bắt Trương Nguyên, cho dù là hai người Đồng Tổ Nguyên và Đồng Tổ Thường Y cũng không dám bao che. Cái chết của Phạm Xưởng khiến cho dân chúng vô cùng phẫn nộ, không xử lý khéo, thì cảnh tượng dân chúng bao vây Đồng Thị sẽ lại tái diễn tại nha môn phủ Tùng Giang. Đường huynh của Đồng Kỳ Hưng, Đồng Càn Am nói, Hoàng Phủ Tôn, Tổ Nguyên, Tổ Thường xin Hoàng Phủ Tôn quan tâm chiếu cố hơn. Hoàng Quốc Đình nói, nếu hai vị thế huynh chịu thẩm vấn ở Tùng Giang thì sẽ rất bất lợi, học trò cho rằng, đưa hai vị thế huynh tới Nam Kinh chắc hẳn sẽ tốt hơn. Đưa tới Nam Kinh có nghĩa là áp giải bọn chúng đến bộ hình tại Nam Kinh, để thẩm vấn. Hoàng Quốc Đình là muốn trốn tránh trách nhiệm. Nếu như Đồng Tổ Nguyên và Đồng Tổ Thường chịu thẩm vấn tại Tùng Giang, y không thể xử nặng, xử nhẹ thì y lại không dám, tiến thoái lưỡng nan. Nhưng đối với Đồng Kỳ Sương mà nói, áp giải hai đứa con trai đến Nam Trực Lệ thẩm án thì bất luận phán quyết như thế nào cũng sẽ khiến cho thanh danh của lão bị hủy hoại, hổ thẹn với sĩ tử trong thiên hạ. Đồng phủ rất tĩnh lặng, mấy người trong phòng ngủ đều trầm ngâm không nói, chỉ có tiếng thở dốc dồn dập của Đồng Kỳ Sương. Đồng Kỳ Sương nói, Đôn Trụ huynh, chẳng nhẽ không còn cách nào sao? Hoàng Quốc Đỉnh nói, thưa thầy, không phải là học trò không tận tâm, đám sinh đồ kia chúng tuyên bố rằng sẽ ngày ngày theo dõi vụ án này, khắp ba huyện Tùng Giang, đến cả đàn bà con nít cũng đều biết chuyện. Hơn nữa, những người đến tố cáo quý phủ ngày càng đông, điều này là rất bất lợi cho hai vị thế huynh. Đồng Càn Am nói, bọn sinh đồ kia can dự vào việc công, Hoàng Phủ Tôn có thể dựa vào văn bia của Thái Tổ để phạt bọn chúng, ắt hẳn chúng sẽ không dám làm loạn. Hoàng Quốc Đỉnh thầm nghĩ, người nói thật dễ dàng, bọn sinh đồ đó không phải chỉ một hai tên mà là hàng chục tên, lại còn thêm cả đám đông dân chúng đang theo dõi vụ án này. Khổ chủ cũng không phải chỉ có thân quyến của Phạm Xưởng mà còn có Thanh Phổ Lục Thị, hàng chục hộ dân ở cầu Trường Sinh Hoa Đình, sinh đồ Thượng Hải, sinh đồ Kim Sơn Vệ, tất cả đều đoàn kết lại tố cáo Đồng Thị, y bèn nói. Càn Am Công, hiện giờ chuyện sinh đồ can dự công sự là rất phổ biến rồi, muốn trừng trị bọn chúng thì phải có chứng cớ, có lý lẽ. Chuyện ngày hôm nay, vì do người nhà của Phạm Xưởng cầm đầu, tên quan hồ đồ Lưu Đồng Chi cũng tham gia, hơn nữa sinh đồ và bách tính lại chưa có hành động quá khích, thật là khó trị tội bọn chúng. Đồng Kỳ Sương trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên nói. Nếu bọn chúng có những hành động quá khích, thì Đôn Trụ huynh có thể trị tội chúng được đúng không? Hoàng Quốc Đỉnh không hiểu rõ ý của Đồng Kỳ Sương nên không dám đồng ý. Đồng Càn Am nói. Hôm nay ở giữa sông, thuyền đu bị giò nước, sắp chìm đến nơi. Bọn điêu dân đó ném đá như mưa, không cho thuyền cập bờ, đó chẳng phải là muốn ép chết cha con Huyền Tể hay sao? Đó chẳng phải là hành động quá khích ư? Đồng Kỳ Sương xua xua tay, cười nham hiểm nói. Ta nói không phải là chuyện này, việc chìm thuyền nếu như có án mạng mới được coi là quá khích, Đôn Trụ huynh, huynh nói phải vậy không? Hoàng Quốc Đỉnh ậm ừ. Đồng Kỳ Sương lệnh cho thị tỳ đứng bên cạnh ra ngoài, Đồng Tổ Hòa cũng ra ngoài. Trong phòng chỉ còn có ba người, lão, Hoàng Quốc Đỉnh và đường huynh Đồng Càn Am. Đồng Kỳ Sương nói, Đôn Trụ huynh, đây là chiết đảng của phe Trương Nhữ Lâm muốn dồn ta vào chỗ chết, chiết đảng lo lắng rằng một khi Đông Cung kế ngôi thì chiết đảng bọn chúng sẽ thất thế. Giờ đây Vạn Lịch Hoàng đế tuổi đã cao, các đảng phái trong triều tranh đấu nhau ngày càng khốc liệt. Bọn chúng muốn đối phó với Đồng Kỳ Sương ta để thăm dò, nếu như chúng ta bất lực không phản kích lại được, thì ắt hẳn thế lực của chiết đảng sẽ ngày càng khoa trương. Hoàng Quốc Đỉnh không dám ngắt lời, trong lòng nghĩ, thầy Đồng nói vậy là ý gì? Chẳng nhẽ lại muốn cầu viện Đông Cung? Đông Cung vì không được Hoàng thượng sủng ái nên những năm gần đây, luôn cư xử hết sức cẩn thận, chỉ lo sợ có sơ sẩy gì thì cũng không khá hơn việc đưa Bồ Tát bùn qua sông là mấy. Chỉ đợi chờ cho đến ngày được kế vị mới có thể có ngày được rạng rỡ quyền uy. Hiện tại chắc chắn là lực bất tòng tâm. Chợt nghe thấy Đồng Kỳ Sương hào hứng nói. Ngày hôm nay nếu như không có quyết tâm tráng sĩ tự chặt cổ tay, thì thật khó để thoát khỏi cảnh khốn quẫn này. Đợi cho đến nửa đêm, phủ đệ của ta sẽ bị đám điêu dân do Trương Nguyên cầm đầu phóng hỏa thiêu rụi. Ha ha, đó chắc chắn được coi là hành động quá khích rồi đúng không? Gia tài, nô bộc của Đồng Thị đã bị mất quá nửa. Thế thì hãy cho nó bốn bề thiêu rụi, cháy sạch sành xanh luôn đi. Hoàng Quốc Đỉnh dùng mình, trong lòng nghĩ đây quả là một kế hay có thể xoay chuyển tình thế biến bại thành thắng. Chỉ có điều chuyện bùng nổ ra thì rất bất lợi cho tiếng tăm chính trị của Tùng Giang,